Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 324, Tăng, Hòa Thượng, Đại Sư, Phật. Góc truyện audio.com. Thiên Thai Sơn phía dưới. Những cái kia chờ ở chỗ này các phóng viên. Còn có một số người đứng xem. Căn bản không có chú ý tới cái này mộc mạc tăng nhân. Có chơi điện thoại di động. Có đánh bàn phím. Sửa chữa bản thảo. Riêng phần mình đều làm riêng phần mình sự tình. Hết sức chăm chú. Liền một ngày này thời gian bên trong. Bởi vì Phật môn luận pháp lực hấp dẫn. Đã sớm đến quá nhiều hòa thượng. Có tuấn tú nho nhã. Áo trắng không nhuốm bụi trần. Có trang nghiêm đoan chính. Liếc mắt nhìn sang tựa như là cái thật to lớn sư. Giống như là như thế cho bụi mệt mỏi. Phổ thông đến cực điểm. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Cho nên chỉ là nhìn thoáng qua. Liền không có hứng thú gì. Mà Viên Giác đem chính mình tăng bào lật qua xuyên thời điểm. Mới phát hiện tăng bào phía trên có một khối bẩn. Có thể là tại trên công trường cục gạch thời điểm thu được vết tích. Trái phải nhìn nhìn. Chỗ này cũng không có cái gì bán nước địa phương. Càng không có gì đó dòng sông. Nhìn thấy một vị phóng viên trong tay có nửa bình nước khoáng. Viên Giác con mắt hơi sáng. Áp sát tới. Đái anh vệ cau mày. Ngay tại suy nghĩ sửa chữa hôm nay bản thảo. Đột nhiên mắt tối sầm lại. Ngẩng đầu. Nhìn thấy trước mặt mình một tên cao lớn tăng nhân. Gần nhất chỗ này có rất nhiều tăng nhân tới. Đái anh vệ chỉ coi làm kẻ chỉ điểm trước cái này tăng nhân cũng là dạng này. Chỉ là hắn trước kia đi chùa miếu thời điểm. Bị người ác ý chào hàng qua đồ vật. Đối với hòa thượng ấn tượng cũng không lớn tốt. Chỉ là duy trì lấy lễ phép. Khách khí nói. Vị đại sư này. Có chuyện gì sao? Trong lòng thì là hạ quyết tâm. Lời gì đều không tiếc. Người nói một chút một câu bình an vui sướng. Ta quay đầu rời đi. Viên Giác chắp tay trước ngực thi lễ. Nói. Bần tăng muốn hướng thí chủ mượn một chút nước. Thật có lỗi. Không. Đái anh vệ vô ý thức mở miệng. Sau đó mới phản ứng được. Hòa thượng này lời nói tựa hồ chỉ là muốn nước. Thanh âm ngừng lại. Nhìn thấy Viên Giác trên mặt lúng túng tiếc nuối. Quay đầu muốn đi bộ dáng. Đưa tay ngăn lại hắn. Nói. Ngươi là muốn nước. Tăng nhân nhẹ gật đầu. Nói. Bần tăng quần áo có chút dơ bẩn. Hôm nay là đại sự. Chung quanh không có sông. Đành phải quấy giày. Đái anh vệ chú ý tới tăng nhân vạt áo trên có chút bẩn. Nhẹ gật đầu. Hòa thượng này xác định vững chắc rất nghèo. Đồng dạng là tới chỗ này tham gia náo nhiệt hòa thượng bên trong. Không ít quần áo nhìn xem màu trắng. Kỳ thật quý cực kỳ. Một chuỗi Phật châu đều là nhỏ tím lá đàn xe đi ra. Quý giá vô cùng. Khách quan những cái này cao tăng hòa thượng. Cái này mộc mạc hòa thượng nhìn qua liền cổ quái rất nhiều. Đái anh vệ đem nước đưa tới. Ngữ khí đã khá nhiều. Nói. Cho ngươi đi. Viên Giác nói lời cảm tạ. Sau đó đưa tới một chương thu thập rất sạch sẽ nhất nguyên tiền giấy. Đái anh vệ khoát tay áo. Lại nhìn thấy cái kia tăng nhân buông xuống tiền. Đã chạy đến đi một bên. Dùng nước đem tăng bào thấm ướt. Sau đó tốn sức mà xoa giặt. Có chút bật cười. Trong lòng lẩm bẩm hai câu. Khá lắm cổ quái hòa thượng. Cũng không để ý đến. Mà cái khác tăng nhân cũng là phối hợp sự tình. Không có người nào ý định cùng cái này hòa thượng nghèo lôi kéo làm quen. Viên Giác thật vất vả đem mỡ đông lau sạch sẽ. Tăng bào nhìn qua lại cũ kỹ một điểm. Đái anh vệ nhìn nhìn hắn. Hô, đại sư, liên tiếp gọi mấy âm thanh. Viên Giác mới ý thức tới gọi là chính mình. Ngẩng đầu lên, đái anh vệ vỗ vỗ trên mặt bàn cơm hộp. Nói, chúng ta chỗ này có thêm phần. Đại sư người có muốn hay không ăn chút? Hắn nhìn xem hòa thượng này cùng cái khác tăng nhân khác biệt. Ngược lại có chút cổ quái dáng vẻ. Trong lòng vừa buồn cười. Lại là cảm thấy có ý tứ. Vừa vặn có cái đồng sự lâm thời trở về. Dư thừa ra một phần chuẩn bị kỹ càng cơm hộp. dứt khoát gọi hắn đến ăn đồ ăn. Viên Giác chần chừ một lúc, nhìn trời một chút Đài Tông, lại nhìn một chút cơm hộp, tựa hồ là đang so với hai chuyện trình độ trọng yếu. Cuối cùng lại gần, nói, bao nhiêu tiền, bần tăng mua một phần. Đái anh vệ buồn cười, nói, rau xanh xào sợi khoai tây, súp lơ nấm hương, cơm, thịt kho tàu, đều là thức ăn chay. 10 đồng tiền đi, Viên Giác nhẹ gật đầu, móc ra một cái tiền giấy đưa tới. Đái anh vệ nói, người không có điện thoại di động sao? Chuyển khoản đi, Viên Giác buồn bã nói. Phía trước tức giận vỗ xuống điện thoại di động. Kết quả có chút không dùng được. Đái anh vệ ngạc nhiên. Hắn ngồi xổm trên mặt đất. Cũng nghiêm túc, ăn được ngon. Bên kia mà các tăng nhân cũng bắt đầu ăn. Ăn thức ăn chay, nhưng là mùi thơm nức mũi. Đái anh vệ đẩy hai cái cơm. Cảm khái nói, chúng ta chỉ có thể ăn cái này. Nhìn một cái mấy cái kia đại sư. Ăn đều là chuyên môn thức ăn chay lầu làm đồ ăn. Có thể sử dụng bột mì quả cả cây nấm làm ra giò mùi vị đến. Khoa trương nhất chính là, cái này màu trắng giò so với thật giò đều quý gấp mấy lần. Đây là cái gì đạo lý? Vậy vẫn là thủ nhẫn sao? Viên Giác động tác dừng một chút. Hồi đáp, không ăn không sạch thịt, là muốn đệ tử Phật môn không đi vì ăn uống chi dục giết chóc. Sau đó trực tiếp không cho phép tăng chúng ăn thức ăn mặn. Cũng không có gì, làm như vậy đúng là phù hợp không sát sinh giới luật. Nhưng là, giới luật bản chất là vì dẫn đạo người đi hướng chính đạo. Chuyên tâm tại tìm kiếm bản thân bản tâm bản tính. Mà người tinh lực, cũng có thể nói là chuyên chú lực là có hạn. Đem ý nghĩ dùng tại xa xỉ hưởng thụ bên trên. Còn có thể có bao nhiêu tâm tư tại trên tu hành. Nhìn như là thỏa mãn giới luật, trên thực tế lại cùng giới luật bản chất mục đích đi ngược lại. Phá giới sao? Chưa từng. Nhưng là cầm nhẫn sao? Cũng chưa từng. Không có vấn đề gì. Chỉ là không thể tính ra người nhà. Đái anh vệ ngơ ngẩn. Viên Giác chỉ là miệng lớn ăn cơm. Tên này phóng viên suy nghĩ trong chốc lát. Mới nói, vị sư phụ này ngươi nói cũng là có đạo lý. Bất quá ngươi có thể tuyệt đối không nên cho bên kia mà mấy vị đại sư nghe được. Bọn hắn đoán chừng sẽ không thích. Viên Giác nhìn một chút nơi xa người mặc tài năng rất tốt màu trắng tăng bào. Trong tay một chuỗi mượt mà Phật Châu thanh niên tăng nhân. Bên kia các tăng nhân chú ý tới cái này ngồi xổm ở nơi đó cùng cái đất công cao lớn hòa thượng. Nào nào, đáy mắt hiện ra một tia cảm giác yêu việt. Rời ánh mắt, Viên Giác thu tầm mắt lại. Nhẹ gật đầu, cúi đầu xuống. Lại đẩy dưới rau xanh xào sợi khoai tây. Đái anh vệ nhìn thấy hắn sắc mặt trầm ngưng. Chỉ coi làm là hòa thượng này trong lòng không dễ chịu. Thở dài, cũng không nói thêm gì. Mà Viên Giác thì bắt đầu suy nghĩ. Vệ quán chủ trong nhà cơm nước thế nào? Đương nhiên, nếu như chính hắn thương thế không nặng, hắn cũng sẽ không đi quấy rầy bằng hữu. Chỉ là hiện tại cuối cùng là có rồi một con đường lùi. Cho nên đi cũng càng an tâm. Đái anh về ăn đến trong miệng không có gì vị. Chú ý tới Viên Giác cõng ở sau lưng cái bao lớn. Đáy lòng có chút hiếu kỳ. Nói, đây là gì đó? Viên Giác nói. Là lão sư truyền xuống tới đồ vật. Đái anh vệ không có hỏi nhiều. Chỉ là loáng thoáng nghe được bên kia mấy cái tăng nhân vụng trộm nói thầm. Đại khái là người nào đều giả vờ như xuất gia tăng nhân đến. Có chứng không có a, liền đến chỗ này chứa hòa thượng. Phóng viên đáy mắt hiện lên một tia không thích. Đang muốn mở miệng an ủi bên cạnh mới quen đại hòa thượng. Liền thấy hắn chính nhặt lên một hạt gạo đặt ở trong miệng. Trong hộp cơm đã sớm rỗng tuếch. Liền một chút xíu cuối cùng súp rau. Hòa thượng này đều dùng bởi vì lạnh mà có chút dính kết khô cứng cơm cho pha trộn. Không có buông xuống. Viên Giác buông xuống hộp cơm. Nói một tiếng cảm ơn. Đái anh vệ vô ý thức nói. Ăn được rồi. Sau đó liền đáy lòng nhả rãnh một tiếng. Cùng bên kia so sánh, loại này cơm nước chỗ nào tính xong rồi. Thật sự là thần châu kỹ năng bị động. Chào hỏi liền hỏi ăn hay chưa. Vũ đô bên kia mà gặp mặt liền không giống. Bởi vì ngắm nhìn bầu trời tồn tại. Bọn hắn gặp mặt câu nói đầu tiên. Chính là nhà rãnh bên kia mà thời tiết. Đại hòa thượng trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Nói, rất tốt. Đái anh vệ đáy lòng cảm thấy đây là lời khách sáo. Thế nhưng là tăng nhân trong mắt thỏa mãn lại làm cho hắn cảm thấy. Hòa thượng này là thật rất hài lòng bữa cơm này. Cũng rất cảm ơn hắn. Viên giác giúp đỡ. Đem chính mình ăn xong hộp cơm cùng bình nước sách. Hộp cơm nhét vào trong thùng rác. Bình nước một cước dẫm xẹp. Nhét vào trong tay áo tối túi. Bên kia mà mấy cái tăng nhân một trận cười. Đái anh vệ đều cảm thấy có chút mất mặt. Có thể ngược lại là cái kia đại hòa thượng một mặt bằng phẳng. Đái anh vệ trong lòng xấu hổ. Nói. Còn không có hỏi qua. Đại sư là cái nào chùa miếu. Viên giác chắp tay trước ngực thi lễ. Đáp. Duy Thức Tông. Viên giác. Chung quanh thoáng chốc yên tĩnh. Mà tại tĩnh mịch bên trong. Cái kia tăng nhân từ phía sau lưng lấy ra 9 vòng tích trượng. Đứng tại thiên thai sơn trước. Trong tay tích trượng nhẹ nhàng điểm trên mặt đất. Tuệ không cũng bởi vì buổi sáng hôm nay tới. Phát hiện tổ sư sớm đã rời khỏi mà buồn vô cớ. Đột nhiên phát giác. Trong tự viện chuông Phật đột nhiên vang vọng. Trang nghiêm thật lớn chuông Phật tiếng vang triệt cả tòa núi. Vân khí mênh mông cuồn cuộn. Mới vừa còn co quắp cùng người khác mượn nước xoa giặt sạch sẽ tăng bào tăng nhân mặt mày giãn ra. Một tay dựng đứng trước ngực. Chậm rãi nói. Duy Thức Tông. Viên giác. Đến đây luận pháp. Đái anh vệ đầu óc một mộng. Cuối cùng kịp phản ứng. Lắp bắp nói. Duy Thức Tông. Mọi người chung quanh ánh mắt một chút ngưng tụ đến cái này mộc mạc tăng nhân trên thân. Còn người co vào. Chúng sinh muôn màu. Mà thiên thai sơn bên kia, có chút thiên thai tông tăng nhân đi ra. Bởi vì đêm qua tổ sư xuống núi rời đi, bọn hắn trong đáy lòng có chút ủ rột. Thiên thai tông còn duy trì vách núi vách đá dựng đứng trạng thái. Bên kia có một tên chữ khô thế hệ lão tăng chậm rãi nói. Khổ hải không bờ, viên giác liễm mắt, chậm rãi nói. Khổ hải, bần tăng dưới chân là nhân gian. Phía trước là khổ hải. Các ngươi là đem chính mình xem như linh sơn rồi. Dạng này vi diệu tiểu tâm tư. Chỉ có đồng dạng tăng nhân mới có thể phát giác phẩm vị đi ra. Bị viên giác một ngụm nói toạc ra lời nói này. Thiên thai sơn chúng tăng mặt người sắc khẽ biến. Viên giác hai con ngươi nâng lên. Nhìn về phía bên kia rất nhiều mặc tăng bào. Ba tuần đệ tử. Nói. Thiền Tông có đại sư nói qua, núi không đến, ta liền đi qua, kỳ thật một câu nói kia còn có thể nói như vậy. Tăng nhân dậm chân hướng phía trước, cơ bắp bí lên, trực tiếp đem cái này một cái 9 vòng tích trượng ném xuống. Đám người còn có chút không hiểu, liền thấy cái kia 9 vòng tích trượng hóa thành một vàng cầu vồng. Trùng điệp rơi xuống đất, sau đó thế mà hóa thành một nhân hình. Đưa tay đè lại ngày đó đài chùa vị trí ngọn núi. Đột nhiên quát lớn lên tiếng. Mi tâm một điểm áng sáng vàng nổ tung. Khắp cả người mạ vàng. Nương theo lấy loáng thoáng long tượng tê minh. Mà viên giác phía sau một đạo thân ảnh vàng óng thoáng qua. Thần sắc hòa hoãn yên tĩnh. Chắp tay trước ngực. Liễm mắt nói. Hết thảy hữu vi pháp. Như mộng huyễn bọt nước. Như xương cũng như điện, ứng tác như là xem. Sau đó mặt đất rung động, nương theo lấy kim cương kinh. Cái kia lấy 9 vòng tích trượng biến thành thân ảnh sinh sinh sẽ bị lấy pháp lực rời đi ngọn núi. Một lần nữa thôi động, đáy lòng của mọi người rung động. Này bờ tăng nhân cụp mắt tụng kinh, bờ bên kia lực sĩ gánh núi. Sau đó, 9 vòng tích trượng biến thành pháp thân. Trực tiếp đem nguyên một ngọn núi nâng lên. Cái này một ngọn núi. cùng trên núi chùa miếu. Tại ầm ầm thanh âm bên trong, bị một lần nữa bỏ vào nguyên bản vị trí bên trên. Viên Giác hai mắt trầm tĩnh, trầm giọng nói, núi có thể tới, phổ độ chúng sinh, làm sao lập xuống môn hộ. Nơi này chính là nhân gian. Nếu như nói nhân gian là khổ hải, cái kia chùa miếu không phải cũng tại trong bể khổ. Đem nhân gian cùng chùa miếu ở giữa vách núi xưng hô làm khổ hải. Sao mà hoang đường, nơi đây cũng nhân gian. Làm sao xưng khổ hải? Chín vòng tích trượng bay vào trong tay. Tăng nhân một bước bước vào thiên thai sơn. Bần tăng Viên Giác, hôm nay luận pháp, mang các ngươi trùng nhập nhân gian, cách chương.